Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 651. Bộ váy dài màu be chiết eo quá đầu gối. Phía trên không có điểm xuyết dư thừa gì. Trước ngực có hai hàng nút, là loại thời trang có chút trang trọng, không quá sơ sài, cũng không quá phô trương. Mái tóc dài được buộc lên sau đầu, rất có dáng vẻ nữ tính dịu dàng, ngay cả trang điểm cũng rất mềm mại, rất thích hợp để gặp người lớn. Trên xe, Trần Tư Tề kể đơn giản bối cảnh gia đình anh với Giang Nguyệt. Mấy năm trước mẹ anh bị bệnh qua đời, cha anh cưới một người phụ nữ khác, xem như là mẹ kế của anh. Nhưng mà hai người bọn họ rất ít giao tiếp, căn bản cũng chỉ là chào hỏi qua loa. Bọn họ sẽ không quá can thiệp vào cuộc sống cá nhân của tôi. Dòm này cũng chỉ là dựa theo quy trình, muốn trước khi kết hôn cùng nhau ăn một bữa cơm, cô cũng không cần khẩn trương. Trần Tư Tề cầm vô lăng, ngữ khí tương đối tùy ý. Giang Nguyệt có thể cảm nhận được từ vài câu ít ỏi của Trần Tư Tề, anh không thích người mẹ kế này lắm. Mỗi ngả mỗi cảnh, mà cảnh của giới nhà giàu không phải là thứ mà người bên ngoài có thể hiểu thấu trong chốc lát. Đơn giản chính là chuyện môn đăng hộ đối, gia tộc liên hôn, nợ nghĩa nợ tình. Tóm lại là nước rất sâu, Giang Nguyệt xem nhẹ những chuyện này, cũng không có lòng muốn dò xét quá nhiều. Hơn nữa Giang Nguyệt là người không cha không mẹ, chuyện gặp mặt thật ra cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Cô không hỏi nhiều về mẹ kế Trần Tư Tề, chỉ nghĩ lát nữa nên dùng diện mạo gì để gặp hai vị trưởng bối này. Tóm lại, chỉ cần bước đầu tiên mỉm cười, bước thứ hai gật đầu, bước thứ ba chào hỏi, tuyệt đối sẽ không có sai sót. Đến nhà hàng đã hẹn trước, Giang Nguyệt không đợi Trần Tư Tề nhắc nhở đã chủ động khoác khuỷu tay anh, trên mặt nở một nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn. Cô thật sự quá thức thời khiến Trần Tư Tề nhịn không được cười khẽ. Xét về độ hoàn hảo, thật sự không tìm ra Giang Nguyệt thứ hai. Cho đến tận lúc này, Giang Nguyệt vẫn chưa nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Trần Tư Tề nói hai vị phụ huynh đã chờ họ sẵn. Đến khi Trần Tư Tề dẫn cô vào phòng riêng đã đặt trước, thời điểm đẩy cửa vào, cô làm theo kế hoạch, bước đầu tiên mỉm cười, bước thứ hai gật đầu, bước thứ ba chào hỏi. Cháu chào bác trai, chào bác, chữ, gái, cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Giang Nguyệt nhìn gương mặt người phụ nữ quen thuộc gần trong gang tấc, trong lòng đột nhiên lỡ một nhịp. Đồng tử của cô chợt co rút lại, ngón tay vô thức lập tức nắm chặt cánh tay Trần Tư Tề. Gần như trong nháy mắt, sau lưng Giang Nguyệt toát ra một lớp mồ hôi mỏng, suýt nữa đã không thể duy trì nụ cười tiêu chuẩn. Thế giới này thật sự quá nhỏ. Chu Ninh Vân ngồi ở vị trí chủ trì cũng nhìn thấy Giang Nguyệt, sắc mặt không tốt hơn cô là bao, bối rối cùng khó chịu. Cách chương.